Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com. Chương 491. Cô là Lăng Tiêu Vân. Còn Lăng Vân Tiêu cùng A Thuật lúc này. Sau khi Lăng Tiêu Vân xem xong tin thời sự, nói không nên lời sợ hãi trong lòng. A Thuật nhìn cô, cảm giác phản ứng của cô có chút không đúng. Liền lên tiếng hỏi, em rốt cuộc có vấn đề gì? Sau khi quay trở về từ bệnh viện, Lăng Tiêu Vân đã trở nên kỳ quái lạ lùng. Không có chuyện gì cả. Lăng Tiêu Vân giả vờ bình tĩnh nói. A Thuật liếc mắt nhìn cô. Sau đó liếc nhìn tin tức đang phát trên truyền hình. Chân mày nhíu chặt. Lăng Tiêu Vân trực tiếp tắt bảng tin đang phát. Lúc này, A Thuật nhìn cô nói. Chuyện này không liên quan gì đến em đúng không? Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? A Thuật vừa dứt lời, liền bị Lăng Tiêu Vân hét lên chặn lại. Ánh mắt của A Thuật chăm chú quan sát cô. Phản ứng này của cô càng kỳ lạ. Lúc này, Lăng Tiêu Vân nhìn sang hắn. Nhíu mày hỏi, anh không tin em sao? Dừng lại trong giây lát, A Thuật lắc đầu, không phải. Lăng Tiêu Vân ngây người, trực tiếp xúc đầu vào vòng tay của hắn. Đừng cãi nhau với em, cũng đừng nghi ngờ em. Hiện tại ngoài anh ra, bên cạnh em hiện tại đã không còn ai nữa rồi. Lăng Tiêu Vân cuộn mình trong vòng tay của A Thuật nhỏ nhẹ nói. Nghe câu nói này của cô, A Thuật thoáng sững người. Sau đó vươn tay xoa lên mái tóc cô nói. Được, lúc này, Lăng Tiêu Vân vẫn dựa vào vòng tay của hắn. Không hề có ý động đậy. Cho đến khi điện thoại vang lên, cô lúc này mới vươn tay nhận điện thoại. Nhìn thấy là một số điện thoại lạ gọi đến. Thoáng sững người sau đó vẫn bắt máy. Alo, cô là Lăng Tiêu Vân. Là tôi, người gọi đến là, tôi là, cô vừa dứt lời. Sắc mặt Lăng Tiêu Vân lập tức thay đổi. Giây kế tiếp, cô liền từ vòng tay của A Thuật bật người dậy. Đi sang một bên nghe điện thoại. Ông muốn như thế nào? Cô thấp giọng nói. Mặc dù giọng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ cho A Thuật lúc này ở phía sau lưng cô nghe rõ từng chữ một. Nhìn theo bóng lưng của cô, A Thuật nhíu chặt chân mày. Cách chương.